Chương 4. 1001 công phạt. Nói, Đào Hoa Tiên Tôn liền động thủ đi lôi kéo tiểu mặt than trên mặt khăn quàng cổ. Tiểu Kiều, ngươi bao như thế chặt chẽ làm gì, tiểu mặt than mặt ta đều không nhìn thấy. Mau tới, mượn ta một khối nhỏ, cho ta mê mẩn một chút, bởi vì bao cắt đại không được. Tiểu Mục đến tiếp sau lại tại trên khuôn mặt nhỏ nhắn hôn mê rồi hai ba đầu khăn quàng cổ, liền lộ ra một đôi cô linh lợi trực chuyển, lãnh điện xương lạnh giống như đôi mắt sáng. Đào Hoa Tiên Tôn càng xem nàng càng thú vị, nhịn không được liền muốn trêu chọc tiểu cô nương này. Đoạt một đầu khăn quàng cổ che mặt về sau, Đào Hoa Tiên Tôn lặng lẽ meo meo thấp giọng hỏi, Tiểu Kiều, hiện tại liền vọt vào đi đánh sao? Kiều Mục lung lay cái đầu nhỏ, một mặt nghiêm túc nhìn qua cắt đất sau tường doanh địa. Còn cùng bọn hắn nói nhảm cái gì nha, chúng ta vọt vào, đem kẻ cầm đầu cầm ra đến lăng trì một phen, chắc hẳn nàng nhất định vui lòng đem Kiều Kiều mội mội cho đưa ra tới. Mẫu Đan Tiên Tử phong tình vạn trùng vung lên một cây sợi tóc, cười ha hả tiến thèm no y. Kiều Mộ khoát tay, mặt không thay đổi ngăn lại đám này muốn hướng trong doanh địa sông ra hỏa. Hai tay có chút giơ lên, giữa ngón tay bỗng dưng đổ xuống ra vô số chỉ màu xám nhạt nhỏ bò cạp sa mạc, tất tiếng sột soạt tốt tại hạt cắt bên trong nhúc ních, góp gió thành bão, tích cắt thành biển, dần dần lít nha lít nhít phô thiên cái địa, như là bọ cạp hải dương, nửa vây lại toàn bộ nơi đóng quân. Mẫu Đan Tiên Tử thấy ra đầu đều có chút phát nổ, vô ý thức liền lui về sau một bước nhỏ, buồn bực ho một tiếng. Ta đi, nàng cái kia vọt vào bắt lấy người vào chỗ chết đánh, vẫn tương đối nhân tính hóa trừng phạt phương thức đi. Kiểu kiểu con hàng này, căn bản liền không muốn ra động lòng người trước cho người khác tới một cái bò cạp sa mạc vây doanh. Tiếp theo khẳng định là có gần một bước động tác. Tức giận, Kiều Kiều đại nhân bây giờ nhất định là hết sức tức giận. Đám người tinh tế cùng nhau hướng lui về sau một bước nhỏ, chỉ có Đào Hoa Tiên Tôn, đong đưa hắn phấn nhào nhào tiểu hồng cây quạt, lại hướng Kiều Mục bên người gần rồi hai tờ ơ cờ, nháy mắt mấy cái cười nói, một hồi người khẳng định ra bên ngoài trốn, chúng ta dùng dây leo tại cắt đất ngoài tường quấn một vòng đi. Kiều Mục chính có ý đó, quay đầu nhìn một chút hắn, dùng sức chút điểm cái đầu nhỏ. Phượng Sâm khoát tay, một đạo kích xạ mục linh vọt ra ngoài, rơi vào phía trước cao ngất cắt trên tường đất. Rất nhanh, điểm này mục linh liền hình thành một ngã rẽ con quấn quấn dây leo, cũng bắt đầu mọc rễ nảy mầm hướng bốn phía lan tràn ra. Đám người chỉ cảm thấy trước mắt xuất hiện một trận thị giác thịnh yến. Đây chính là siêu thần cảnh đối ngũ linh khống chế lực lượng. Nguyên bản sinh trưởng chậm rãi dây leo, tại Phượng Sâm tràn ra thánh lực ra trì hạ, lấy tấn manh tốc độ, phô thiên cái địa mở rộng cánh lá, hối hả tại toàn bộ tường đất giãn ra triển khai. Lấy không gì sánh được gáp chế lực, tại toàn bộ nơi đóng quân bên ngoài lượn quanh tầm vài vòng, cũng hướng về trên bầu trời lan tràn. Ngắn ngủi nhỏ một khắc đồng hồ, toàn bộ bàn cổ tộc tộc địa đều bị dây leo bao vây lại. Những cái kia nhỏ bé bò cạp sa mạc nhóm, nhao nhao từ dây leo khe hở chui vào, càng tuân ra càng nhiều, lít nha lít nhít tất tiếng sột soạt tốt. Đương bản cổ tộc tộc địa bên trong người giật mình không đối lúc, phần lớn người đã bị dọa đến đoàn nút ở trong trướng đồng không ra được. Xen lẫn quấn quanh to cỡ miệng chén dây leo, cành lá tươi tốt tại tộc địa bên trong trống lên một cái to đỉnh, che khuất bầu trời đem toàn bộ tộc địa đều bao bọc ở bên trong. Mà những cái kia nguyên bản tại bên ngoài lều tuần tra thủ vệ các binh sĩ, vừa phát hiện sự tình không đúng, vội vàng hướng về cảnh Tam tiểu thư lều vải chạy tới. Trên đường lại gặp đại lượng bò cạp sa mạc, bất đắc dĩ lâm vào trong khổ chiến. Binh sĩ bên trong không thiếu tu giả, nhưng đại bộ phận đều là chút đẳng cấp thấp linh sư. Mà những thứ này nhỏ bò cạp sa mạc, mỗi một cái phòng ngự công kích đều có thể sánh ngang lục cấp linh sư.